Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 930, chương 930, ta liền biết ngươi không đành lòng đánh ta. Y học trung tâm, cấp cứu phòng bệnh, ngươi đối với chúng ta đại binh, thành kiến quá sâu đi. Đô thị binh vương quân y Hunter thiếu tá luôn là bị nói tâm tác. Cũng có chút tức giận. Ta chỗ nào nói sai sao? Christina hỏi ngược lại. Tại Adam bên cạnh sống lâu, những này tam quan thay đổi đều là nhuận vật mảnh không tiếng động. Cái này liền cùng vòng bằng hữu bên trong có cái vô cùng xuất chúng bằng hữu. Một lời một hành động của hắn đều sẽ trở thành mọi người vô ý thức mô phỏng theo đối tượng. Nói ví dụ như đối phương thường nói, kia thật là sẽ truyền nhiễm. Tại cái này tất cả mọi người mô phỏng theo vòng bằng hữu bên trong, còn cảm giác không đi ra. Vừa đến bên ngoài, kia thật là vô ý thức liền sẽ mô phỏng theo. Cho không phải người bạn này vòng người ngoài, phi thường cường liệt cảm giác. Adam hiển nhiên chính là như vậy bằng hữu. Hắn khắc sâu ảnh hưởng đến hắn tất cả vòng bằng hữu. Càng là nội tâm đối với hắn nhận đồng, ảnh hưởng càng lớn. Christina tại chuyên nghiệp lĩnh vực, ở sâu trong nội tâm đối Adam sùng bái, đó cũng là phi thường cường liệt. Bởi vậy, Adam một chút quan điểm đã sớm bị nàng tán đồng mô phỏng theo. Nàng thậm chí không có phát giác ra được, liền đã cải biến. Tự nhiên trong tiềm thức cho rằng nàng chính mình vốn chính là dạng này. Phương diện này mặt trái ví dụ chính là Meredith. Nàng tại chuyên nghiệp bên trên không cầu phát triển. Tại lãng mạn bên trên bị Adam trực tiếp chặt đứt phán đoán. Tại bằng hữu độ thân mật bên trên cũng được Adam bài xích. Dừng bước tại bằng hữu phía trên, cách bạn tốt còn rất dài một khoảng cách. Lại thêm nàng cũng là nhân vật nữ chính khí vận, nắm giữ 100% say rượu rơi dây lưng cùng 100 ngày một giấc châu Âu mộng. Thắng được nhiều người phụ bạc tên kỹ năng, đủ loại nguyên nhân phía dưới. Nàng chịu đến Adam ảnh hưởng nhỏ nhất, cơ hồ có thể không cần tính. Kết quả chính là, trước đó không lâu kém chút bị một cái tử hình phạm nhân cho pua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hunter thiếu tá không phản bác được. Chỉ có thể yên lặng cầm lấy chỉ khâu, bắt đầu cho Christina khâu lại vết thương. Rất nhiều chuyện đều là làm đến không nói được. Lúc trước Hunter thiếu tá không có cảm thấy có vấn đề gì, có thể là bị Christina đâm thủng ngăn nắp xinh đẹp bên ngoài, lộ ra quần lót chân thực chất lượng về sau, còn có một điểm xấu hổ hắn là thật không nói gì có thể đối. Bởi vì thật không thể giả, giả thật không được. Nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi trên chiến trường ngoại thương phẫu thuật đi. Christina mắt thấy đối phương dạng này, cũng không có tiếp tục đuổi không thả, tùy ý đối phương khâu lại, không muốn lãng phí thời gian. Thế là hỏi chiến trường ngoại thương phẫu thuật, mặc dù nàng chướng mắt quân y tuyển chọn trình độ, cảm thấy đều là thiên phú không được hạ đẳng bác sĩ mới có thể lựa chọn đi ra chiến trường. Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, chiến trường là tốt nhất tu luyện trang. Dù sao mỗi ngày nhiều như vậy thương binh, cũng đều là người bị trọng thương. Có thể làm cho dù cho thiên phú lại chênh lệch bác sĩ, cũng có thể cấp tốc trưởng thành. Đối với những này nàng có lẽ tại trong bệnh viện đụng không lên ngoại thương ca bệnh, nàng cảm thấy rất hứng thú. Học tập để nàng vui vẻ. Ngoại thương, không có thời gian thập toàn thập mỹ. Chấm ngoặc kép, Hunter thiếu tá nói. Cũng không có nói vài lời, khâu lại liền hoàn thành. Tốc độ cũng xác thực xem như là mau. Cởi quần ra, ta cho ngươi tiêm cefazolin. Đây là điều trị tiêu chuẩn quá trình. Christina tự nhiên sẽ không nhăn nhăn nhó nhó, trực tiếp đem lưng quần hướng xuống cởi chút bỏ. Hunter thiếu tá nhìn thoáng qua, cầm lấy ống tiêm một xiên, đem cefazolin tiêm vào đi vào. Ngươi nếu là tại chiến trường, nhất định sẽ là phi thường xuất sắc quân y. Hunter thiếu tá mắt thấy Christina từ đầu đến cuối đối hắn mị lực thờ ơ. Thế là đổi một cái sáo lộ, bắt đầu ca ngợi nói. Mà còn ngươi bây giờ có vết sẹo, lại càng dễ cùng người khác thân quen. Ha ha, Christina nhịn không được cười. Hunter thiếu tá mắt thấy ca ngợi hữu hiệu, trong lòng thầm mắng mình đần. Hù người trang nam nhân. chỉ có thể hấp dẫn một bộ phận nữ nhân, nhưng khen ngợi nữ nhân, nhưng đối tất cả nữ nhân đều hữu hiệu. Ta nói thật, Hunter thiếu tá gặp đường đi đúng, không ngừng cố gắng, ngươi nên rời đi nơi này, đi ra mạo hiểm, nơi này có thể để cho ngươi toàn tâm đầu nhập sao? Không, nó sẽ chỉ trói buộc ngươi phát triển. Ngươi đang nói đùa chứ? Christina theo bị ca ngợi vui, sướng bên trong tỉnh lại, nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, đây chính là toàn nước Mỹ thứ tư dạy học bệnh viện. Năm nay hoàn toàn có đoạt giải quán quân khả năng, liền Adam đều có thể ở tại cái này chỗ bệnh viện. Ta có cái gì không thể? Adam, cái này Adam thật có lợi hại như vậy sao? Hunter thiếu tá bĩu môi nói. Ha ha, Christina cười càng vui vẻ, nhìn xem sắc mặt đen lên Hunter thiếu tá. Ngươi quả nhiên là quân y, đối chân chính y học thiên tài, hoàn toàn không biết gì cả. Chiến trường có lẽ thành tựu ngươi, nhưng cũng nghiêm trọng trói buộc ngươi. Cho ngươi một cái đề nghị, về sau đi ra, tuyệt đối đừng lại cùng bất luận kẻ nào nói lời này. Chấm ngoặc kép, Hunter thiếu tá chết tâm tác. Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, ngoại khoa chủ nhiệm đi đến. Hunter bác sĩ, ngươi tại chỗ này, trên chân tổn thương như thế nào? Dương bác sĩ giúp ta xử lý tốt. Xử lý vô cùng tốt. Hunter thiếu tá có chút bị đánh vỡ không dễ chịu, vội vàng nói, vậy thì tốt. Ngoại khoa chủ nhiệm gật đầu, bắt đầu tiến vào chính đề. Ta hỏi một số người, Maryland cơn sốc ngoại thương trung tâm đối ngươi đánh giá rất cao. Ta nghe nói ngươi trong sa mạc lợi dụng nổ nát Hammer xây dựng một cái bàn phẫu thuật, là thế này phải không? Trong sa mạc nhất định phải tùy cơ ứng biến. Hunter thiếu tá thận trọng lung lay đầu. Ở nơi nào đều cần tùy cơ ứng biến. Ngoại khoa chủ nhiệm cười nói. Hunter bác sĩ, ngươi nguyện ý tới nơi này làm việc sao? Cảm tạ lời mời của ngươi. Nhưng ta nhất định phải trở lại sa mạc, hoàn thành nhiệm vụ của ta. Hunter thiếu tá nhìn Christina một cái, từ chối nói. Được rồi, chúc ngươi may mắn. Ngoại khoa chủ nhiệm thấy thế, cũng không có cưỡng cầu. Hắn chỉ là thưởng thức đối phương phong phú cấp cứu kinh nghiệm. Nếu mà có thể mời đến đối phương gia nhập liên minh cấp cứu, y học trung tâm cấp cứu sẽ càng thêm cường đại. Nhưng đối phương không nguyện ý, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Bây giờ cấp cứu có Adam tọa trấn, có hay không kỳ thật không quan trọng. Thế là hắn liền đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hunter thiếu tá khách khí chủ nhiệm khoa dứt khoát như vậy, một chút cũng không có hai lần mời ý tứ. Lại liên tưởng đến hắn lần này trở về một hệ liệt bị chắn đến tâm tắc sự tình, không khỏi có chút bực bội, đem găng tay ném vào thùng rác. Sau đó hít sâu một cái, đem cửa chớp kéo một phát, che khuất phía ngoài ánh mắt, xoay người một cái, trực tiếp ôm lấy Christina, liền đến một cái bá đạo hôn. Tại hắn muốn đến, đây là thượng đế ý chỉ. Đợi lát nữa hắn muốn đi, mặc kệ ngu sao mà không làm, làm sao có thể lãng phí thượng đế ban ân đây. Sau đó hắn liền phát giác được không được bình thường, trong ngực Christina tại hắn bá đạo hôn xuống, vậy mà không có làm yếu đi, ngược lại kịch liệt giằng co, mắt thấy dãy giụa càng ngày càng kịch liệt, hắn cuối cùng lo lắng, buông lỏng tay ra. Hỗn đản, Christina đưa tay liền muốn hướng trên mặt hắn đánh tới. Sau đó dừng lại, ta liền biết ngươi không bỏ được đánh ta. Tương đương đô thị binh vương quân y Hunter thiếu tá thấy thế, đắc ý cười, nói xong, giang hai tay ra, lại muốn ôm Christina, ta không bỏ được đánh. Christina cười lạnh một tiếng, sờ đến trên bàn thả dụng cụ kim loại chậu, trực tiếp hướng càng ngày càng tới gần mặt to bên trên rút đi. Ba tương đương. Kim loại chậu trùng điệp đánh vào nguyên bản cược Christina vẫn như cũ không nỡ đánh binh vương quân y trên mặt. Biến thái, ta chỉ là không muốn thương tổn ta bác sĩ ngoại khoa tay. Christina giễu cợt nói, mặt của ngươi còn chưa xứng ta bàn tay. Đô thị binh vương quân y Hunter thiếu tá che lấy bị nặng rút mặt, nghe lấy Christina đè nén phẫn nộ trào phúng âm thanh, cả người đều không tốt. Tại sao có thể như vậy?